Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 viêm tự ra tay. Một cái nguyên năng quang cầu nhanh chóng ở Long Miên lòng bàn tay tụ tập. Hung hăng ném hướng về phía Thường Trấn Băng phương hướng, cái này nguyên năng quang cầu sau ngày đó. Ở trên đường cái, tạc đường thời xe hiếu thắng nhiều, vô luận là ánh sáng. Vẫn là quang cầu nội thoán động năng lượng đều rất cường đại vang trời vang lớn. Trực tiếp đem nguyên năng quang cầu rơi xuống vị trí tạc ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Chung quanh chiếc xe cùng người, đều bị nổ bay đi ra ngoài, Thường Trấn Băng rõ ràng Long Miên thực lực. Ở hắn ném lại đây thời điểm, liền mang theo nữ nhi chật vật chạy ra. Nhưng chạy vội tốc độ như thế nào cũng mau bất quá nguyên năng quang cầu tốc độ. Bị quang cầu sóng xung kích sốc bay ra đi, hắn đã chạy đến công kích bên ngoài, cho nên một chút sóng xung kích còn không thể trí hắn vào chỗ chết. Thường Hạ hoảng sợ hô to. Long Miên, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao, là hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Long Miên giận mắng, Long Miên, lại đây, đây là ta cùng Thường Trấn Băng chi gian sự. Ngươi đừng nhúng tay, Đường Thời ngăn trở Long Miên tiến công, làm trò nhiều người như vậy mặt. Long Miên nếu là giết tiền nhiệm tổng đội trưởng, đối hắn thanh danh không tốt. Lúc trước Thường Trấn Băng vu tội hắn phản bội, người khác còn nửa tin nửa ngờ. Vạn nhất hắn giờ phút này thật sự động thủ giết người. Vậy chứng thực Thường Trấn Băng vu tội, vì một kẻ cặn bã, lưng đeo ô danh, không đáng, Long Miên có lại đại hòa. Đường Thời nói hắn vẫn là nghe, hừ lạnh một tiếng, đứng ở Đường Thời phía sau đi, rốt cuộc cung Tân Liệt, Chiến Dung đứng ở cùng điều trận tuyến thượng, Long Miên hỏa khí bị Đường Thời áp xuống tới. Không nghĩ tới Thường Trấn Băng lại nhảy dựng lên mắng to. Long Miên, ngươi cái vong ân phụ nghĩa khẩu đồ vật, đừng quên ngươi là như thế nào có hôm nay, dám cùng ta động thủ, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta. Đường Thời cười lạnh nói, Thường Trấn Băng, ngươi tên cặn bã này nhưng thật ra sẽ đổi trắng thay đen. Lúc trước Long Miên làm ngươi công bố thân phận của hắn. Ngươi như thế nào không nói? Hiện tại nói ra tưởng hồ ai? Ngươi lợi dụng Long Miên đến bây giờ, từ một cái không chớp mắt thức tỉnh ra tiểu đội, lập tức vọt tới Bạch Ngân cấp đoàn đội, nếu không có mượn dùng Long Miên thân phận. Ngươi liền tính ngồi hỏa tiễn cũng thoán không được nhanh như vậy. Rốt cuộc ai mới là vong ân phụ nghĩa khẩu đồ vật? Long Miên làm ngươi có hôm nay cái này địa vị, ngươi lại làm cho mọi người mặt cắn ngược lại hắn một ngụm. Nói ngươi là nhân cha đều vũ nhục này hai chữ. Bại hoại, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, có đã từng nhận thức Thường Trấn Băng người, như thế nào cũng tưởng không rõ. Lúc trước thực lực còn không bằng người của hắn, sao có thể một bước lên trời, lên làm Bạch Ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng đâu. Hiện tại ngẫm lại, nguyên lai là Thường Trấn Băng so với bọn hắn tất cả mọi người không biết xấu hổ. Chỉ có không biết xấu hổ, mới có thể làm ra như vậy sự, dám lén lút ẩn giấu một cái có được thiên ấn phù văn người. Hơn nữa vẫn là khủng bố thượng cổ cự long huyết mạch. Thường Trấn Băng muốn chấp trưởng Tương Long Thành sao? Thường Trấn Băng tức giận đến cả người thẳng run run, lớn tiếng gào giống, thanh âm đều nghẹn ngào, cả người tiến vào điên khùng trạng thái. Liền tính hắn có được thiên ấn phù văn, kia cũng là ta trước phát hiện, nên vì ta sử dụng. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì muốn cướp đoạt ta phát hiện đồ vật? Ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Sở hữu cùng ta đối nghịch người, ta hết thảy sẽ không bỏ qua, giết bọn họ cho ta, giết bọn họ, tao, Đường Thời lực chú ý đều đặt ở Thường Trấn Băng trên người. Lại đột nhiên nghe thấy Viêm Tự tại bên người nói như vậy một câu, xoay mặt đi xem. Mới phát hiện, trên chiến trường cơ hồ không có thể đứng lên người. Liên tính còn chưa có chết. Giờ phút này cũng đều ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Đường Thời bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong không khí không biết khi nào trôi nổi khởi màu xanh lục sương mù. sở hữu bị màu xanh lục sương mù bao phủ thức tỉnh giả. Đều thống khổ che lại miệng mũi. Ngã trên mặt đất, màu xanh lục sương mù còn có hướng bốn phía khuếch tán xu thế, trong đám người đột. Nhiên một tiếng giống to, đều tản ra, những cái đó sương mù có độc. Ngàn vạn không cần hít vào đi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở hữu xem náo nhiệt người nháy mắt tư tán tránh thoát. Rời xa kia đoàn màu xanh lục sương mù, một cái già nua thanh âm hô. Đường thời, thu xe mệnh nhện nữ. Số lượng quá nhiều, chúng nó máu cùng mạng nhện thượng đều có chứa độc tố. Trong không khí độc tố quá dày đặc, đường thời vừa nghe, lúc này cùng viêm tự cùng nhau. Đem xe mệnh nhện nữ đều thu trở về. Xe mệnh nhện nữ đã chết mấy chỉ. Trên người độc tố bị cực nóng bốc hơi tới rồi trong không khí. Mới có thể hình thành màu xanh lục khói độc. Thu xe mệnh nhện nữ lúc sau. Đường thời trực tiếp liền đem quyển trục ném vào tiểu ô vuông. Thường trấn bang tùy thời sẽ đến. Chỉ cần bọn họ không cần những cái đó sinh vật. Hắn liền có nắm chắc giết chết bọn họ. Sở hữu trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội thành viên, cùng ta cùng nhau, giết bọn họ, thường trấn bang một tiếng giống to, kích hoạt rồi chính mình tọa kỵ tạp, bọc giáp xích rực long. Này trương tọa kỵ tạp, là thường trấn bang ở nơi khác, giết một đội người đoạt tới, vốn dĩ không đáng lấy ra tới kỳ người, đã tới rồi thời khắc mấu chốt, đã cố không được như vậy nhiều, thành bại tại đây nhất cử, cần thiết liều mạng. Đường thời thấy thường trấn bang lấy ra tọa kỵ tạp, lập tức sắc mặt trầm xuống. Này chỉ tọa kỵ vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Cả người bao trùm kỹ càng bọc giáp, hình thể so với thành niên tuyết sắc Griffin cũng không nhường một tấc, không có bao trùm trụ bọc. Giáp bộ vị, lộ ra hỏa hồng sắc vảy, cái bụng phía dưới còn lại là màu trắng, giống như dã thú giống nhau có được cường kiện tứ chi. Lại giống như cá sấu giống nhau, có một cái thô trắng hữu lực cái đuôi, bởi vì phúc ăn mặc giáp, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì sinh vật nhưng có thể khẳng định chính là. Này chỉ tọa kỵ, tuyệt không đơn giản, đường thời thấy thường trấn bang chuẩn bị gần người chém giết. Cũng không yếu thế, lập tức lấy ra tuyết sắc Griffin tọa kỵ tạp. Kích hoạt, tuyết sắc Griffin lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, đường thời sờ sờ nó cổ. Hòa khí nói, có sống làm, kia chỉ tọa kỵ giao cho ngươi, tuyết sắc Griffin còn tính thông tình đạt lý. Biết hiện tại không phải giận dỗi thời điểm, quay đầu vừa thấy, nhìn thấy xông tới kia chỉ tọa kỵ, lập tức cự cánh mở ra, cuồng phong cuốn lên, sư thú đã lực mặt đất bay lên. Hướng thường trấn bang vọt qua đi, thường trấn bang kinh hãi, thao tác tọa kỵ muốn tránh ra, nhưng kia tọa kỵ cũng phi thường hung hãn, đem thân mình uốn éo, thùng nước giống nhau cái đuôi hướng tới phác lại đây sư thú chiều qua đi. Sư thú nhìn thấy nguy hiểm, bỗng nhiên cất cao, bay lên không trung, từ trên cao có ích cặp kia sắc bén đá quý mắt đỏ. Nhìn mặt đất đối thủ, kia tọa kỵ cũng ngẩng đầu hướng lên trên xem. Lại là dừng lại không đi rồi. Mặc cho thường trấn bang như thế nào sử dụng nó đều vô dụng. Lửa cháy hoàng trong ánh mắt chớp động chiến ý. Hiển nhiên muốn cùng sư thứ nhất quyết cao thấp. Thường trấn bang cái này chủ nhân sớm bị nó quên ở sau đầu. Chỉ còn chờ sư thứ lao xuống dưới. Nó liền nhào lên đi cùng đối phương bác mệnh, thường trấn bang quả thực muốn nôn đã chết. Còn có ai có thể đem sự tình làm được loại tình trạng này? Nơi trốn không thuận, hắn hiện tại ngay cả một con tọa kỵ đều sử dụng bất động. Đi theo bên cạnh hắn đi phía trước hướng đội viên, thấy tổng đội trưởng dừng, bọn họ cũng dừng lại bước chân. Thường trấn bang phẫn nộ rơi xuống đất, đối với tọa kỵ liền đạp một chân, mắng to. Xuẩn đồ vật, cho ta đi, nguyên bản nhìn chăm chú vào không trung, tràn đầy chiến ý tọa kỵ, phi thường nhân tính hóa quay đầu nhìn thường trấn bang liếc mắt một cái. Lửa cháy hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia phiền chán. Thế nhưng không chịu chủ nhân thao tác, một mình đi bên cạnh giờ phút này sư thú bắt được cơ hội lao xuống dưới. Kia tọa kỵ lại lần nữa một cái đuôi chiều qua đi. Thân thể uốn éo. thế nhưng lại một móng vuốt huy qua đi. Bất quá hai lần công kích đều thất bại. Sư thú lại lần nữa lên tới không trung. Kia tọa kỵ liền như vậy ngửa đầu, ngây ngốc đi theo sư thú trên mặt đất đuổi theo chạy, đường thời cảm thấy thú vị. Này chỉ tọa kỵ so thường trấn bang có ý tứ nhiều, thường trấn bang bất đắc dĩ. Đội ngũ yêu cầu hắn chỉ huy, lúc này hắn tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không ngày sau khẳng định sẽ trở thành mọi người trò cười, cung ta thượng. Giết bọn họ, hưởng ứng thường trấn bang kêu gọi người cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người dám đi theo hắn đi phía trước hướng. Tinh anh thức tỉnh giả là như thế nào toàn quân bị diệt. Bọn họ đều xem ở trong mắt, quá mức thảm thiết, đủ để kinh sợ mọi người. Cận tồn những người này, cũng là ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất bọn họ gần người thực chiến năng lực thật sự thực nhược đâu. Như vậy bọn họ chính là một trận chiến này công thần. Ngày sau thường trấn bang nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn họ hoài như vậy tốt đẹp nguyện vọng, đi phía trước vọt Long Miên ra tiếng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, hắn đã tiến vào anh hùng kỳ, đường thời tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho hắn thăng cấp tạp, ngoa kép, Long Miên xấu hổ sờ sờ cái mũi. Thường trấn bang thăng cấp tạp xác thật là hắn đoạt tới, hắn lúc ấy phụng thường trấn bang mệnh lệnh. Đi đoạt lấy thăng cấp tạp, giết tam đội người, cướp được hai chương thăng cấp tạp, một chương chính mình dùng. Một chương cho thường trấn bang, đường thời cũng không nghĩ lại mắng hắn. Chỉ cần có thể tồn tại, liền so cái gì cũng tốt, còn có cái gì hảo so đo đâu. Luận gần người cách đấu, đường thời cùng viêm tự sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Sợ chỉ sợ, bọn họ không có cái kia lá gan thật sự tới gần thân cách đấu. Chỉ sợ lại là tôi tớ tạp đại hỗn chiến, quả nhiên không ra đường thời sở liệu. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội người còn không có vọt tới phụ cận. Không ít người liền kích hoạt rồi tôi tớ tạp. Trong lúc nhất thời các loại sinh vật tề lên sân khấu thẻ bài sinh vật đi phía trước hướng. Thức tỉnh giả lại ở sau này xúc. Này lại là muốn so tôi tớ sinh vật tiết tấu. Đường thời liền ra tay hứng tú cũng đã không có. Viêm tự đi lên trước. Thiên phạt chi kiếm xuất hiện ở hắn tay phải chung, thiên phạt chi kiếm xuất hiện thời điểm. Nguyên bản tinh không vạn lý, thái dương vào đầu thời tiết, đột nhiên bị một mảnh mây đen bao phủ, viêm tự trong tay thiên phạt chi kiếm cũng truyền ra, đùng. Thanh, màu tím hồ quang trở thành thực chất, ở trong không khí, đùng rung động, liền thành dao xoa tia chớp nắm ở viêm tự trong tay. Đã không còn là một phen kiếm. Mà là một đạo màu tím tia chớp, không khí tựa hồ cũng sinh ra tĩnh điện, làn da tiếp xúc ở trong không khí, cảm giác được đau đớn, đường thời theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn nhưng không nghĩ bị ương cập xông tới thức tỉnh giả nhóm vừa thấy loại tình huống này. Đều sợ tới mức dừng lại bước chân, ngay cả gào giống đi phía trước hướng thẻ bài sinh vật. Bước chân cũng dừng một chút. Do dự mà muốn hay không tiếp tục tiến lên, viêm tự nhưng chưa cho bọn họ quá lo lắng nhiều thời gian. Phất tay một ném, thiên phạt chi kiếm trực tiếp rời tay mà ra, bay về phía chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ở giữa thức tỉnh giả nhóm đã chịu kinh hách. Chạy vắt giò lên cổ, không rõ đối phương vì cái gì thanh kiếm ném, chẳng lẽ muốn dùng phi kiếm tạp chết bọn họ, ngay cả đường thời cũng không minh bạch viêm tự dụng ý. Thẳng đến thiên phạt chi kiếm xẹt qua không trung, vững vàng cắm trên mặt đất, tránh thoát thức tỉnh giả nhóm vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chuôi này kiếm. Cắm trên mặt đất còn ở không ngừng thoán điện động hình cung, đường thời đột nhiên minh bạch viêm tự. Dụng ý, cơ hồ ở viêm tự ra tiếng đồng thời, lôi kéo Long Miên về phía sau nhảy đi ra ngoài thiên phạt. Theo viêm tự thanh âm. Hưởng ứng hắn chính là điên cuồng thoán động điện lưu lấy thiên phạt chi kiếm vì lúc đầu. Điểm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra tám điều lôi mương. Này đó lôi mương điện lưu thoán động phi thường kịch liệt. Tốc độ cũng phi thường mau, cơ hồ trong nháy mắt liền đến đạt phương xa, này chỉ là cái bắt đầu. Vẫn luôn bao phủ này một mảnh mây đen. cũng cuồn cuộn khởi đùng điện lưu, sở hữu ở mây đen dưới thức tỉnh giả đều ngẩng đầu đi xem. Những cái đó cuồn cuộn lao nhanh điện lưu, như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ rơi xuống. Bọn họ một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, bắt đầu lui về phía sau. Viêm Tự lại như thế nào sẽ làm bọn họ chạy thoát, chậm rãi nói xong. Mấu chốt nhất hai chữ, lôi trận, chấn động một màn đã xảy ra. Mây đen bao phủ diện tích nội, nháy mắt biến thành lôi điện thiên đường, ầm vang rung động tiếng sấm. Vang vọng tứ phương, vô số rơi xuống đất lôi từ mây đen xa sút xuống dưới. Dẫn động trên mặt đất sớm đã bố trí thỏa đáng 8 điều lôi mương. Mặt đất lôi điện dẫn động bầu trời lôi điện, hai tương giáp công, khu vực này rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Chỉ dư ngàn vạn điều gập ghềnh tia chớp, tạo thành lôi điện thác nước. Một màn này, trừ bỏ tàn nhẫn, lại là nhất đồ sộ, đương lóa mắt tia chớp màn che kết thúc. Trong không khí chỉ dư dày đặc mùi khét cùng từng khối các loại tư thế tiêu thi. Ngay cả nào một khối là thường chấn băng thi thể cũng phân không rõ, lôi trận tới đột nhiên. Không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát, nhậm ngươi tốc độ lại mau, cũng mau bất quá lôi điện. Hết chương.